Chương 71, sơ chiến nói cho biết tiệp. Mời ngài khởi động nút bấm đến lấy ra ngày mai nơi so tài cùng đối thủ. Long ở công nhân viên dưới chỉ thị tiến hành thao túng, máy vi tính mô phỏng đĩa quay kim chỉ nam đỉnh chỉ đĩa quay nham này một phần. Ân, căn cứ ngươi phân tổ 4 hảo nham chi sân bãi vào ngày mai buổi sáng 8 giờ cuộc so tài thứ nhất. Ngươi cuộc so tài thứ nhất đối thủ là đến từ Phục Sỉ Ả City Tiểu Thiên. Mời ngài nhớ kỹ thi đấu thời gian cùng ngài thi đấu địa điểm. Xin hỏi ngài còn có nghi vấn gì không? Công nhân viên một mặt mỉm cười nhìn Long. Ân, cảm ơn. Long mỉm cười cùng công nhân viên vung vung tay, đang muốn xoay người nhưng vừa vặn đụng tới một cái người quen, là lần trước đồng thời xuyên qua báo táp tham gia mẹ thỏ thế giới ma nhờ nhất huấn luyện ra hội nghị có ý. Nếu gặp phải đương nhiên muốn chào hỏi, bất quá có ý nhưng là trước một bước nhận ra Long. Này! Long vẫn đúng là xảo a, chúng ta đều phân ở một tổ. Có ý lập tức cho Long một cái ôm ấp. Long đương nhiên muốn rôi ra hai tay đáp lại báo lại bất quá kẻ này trong lòng nhưng nghĩ tới là, không biết nếu như là cái kia nhỉ tạ ngộ thấy mình có thể hay không cù nở dê như vậy cho mình một cái ôm ấp đây. Có ý cười đối với Long nói rằng, lần này có thể không dễ xử lý, ta hy nhìn chúng ta là ở cuộc thi vòng loại trên quyết đấu tới. Long nói rằng, ha ha. Ta cũng là như thế, bất quá ta cuộc so tài thứ nhất đối thủ trải qua xuất đến rồi, chúng ta rất may mắn không có gặp gỡ, hy vọng mặt sau cũng đều là tốt như vậy vẫn đi. Tinh cười sắc sảo, tốt lắm ta muốn đi rút thăm, chờ ta một chút, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm hảo hảo tán gẫu một tí. Cái này có ý thực sự là đủ nhiệt tình bất quá Long yêu thích, Long cười nói, chúng ta đều là người trưởng thành rồi lo ăn cơm sao được, hẳn là uống rượu ăn cơm mới đúng. Cỏ ỉ cu nở dê là phóng khoáng mà nở nụ cười, được, liền ý đi ngươi, uống rượu ăn cơm. Cạn tàu cao nguyên có chuyên môn một con đường nơi đó có bổ kẹ mẩn trung tâm cùng phòng ăn còn có cái khác cung cấp các loại phục vụ cửa hàng, hết thể dự thi tuyển thủ cũng có thể ở nơi đó miễn phí hưởng thụ các loại phục vụ. Bất quá nơi đó nhưng là không có miễn phí rượu cung cấp, vì lẽ đó Long cùng cỏ ỉ chỉ có đi cái khác muốn đường phố thu phí quán cơm ăn cơm uống rượu. Thế nhưng Long nhưng là lúng túng phát hiện mình căn bản chính là một mao tiền đều không có, lần này khiếu lớn hơn. Bất quá kẻ này xác thực là ra mặt dày cộng thêm cái gì chấn định, cơm nước no nê qua đi còn cố ý mà chạy đi tính tiền bất quá có ý lập tức không làm, đánh tìm được trước người phục vụ đem chướng kết liễu nhượng Long trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là người trưởng thành cùng thằng nhóc khác nhau, nếu như là à chắc chắn sẽ không như thế cơ linh. Giải lệ bởi vì QNZ là lần thứ nhất tham gia như vậy đại hội cho nên đối với nơi này hết thảy đều là thật tò mò, mà xỉn thị ạ liền mang theo một đám hiếu kỳ bảo bảo chúng nữ không ngừng ở mô y cao y khu vực du lịch như là một cái xứng trước đạo du. Bất quá, mặc dù là xỉ nổi khu vực người, thế nhưng linh gian đại hội bình thường trên cùng yến đi gô lít gần như, mô y cao y công năng khu vực đều là đại khái giống nhau, chỉ là có chút khu vực phong tục khác biệt. Lần này báo danh tham gia Indigo League có gần 300 tên tuyển thủ, không hổ là cản khu vực thực sự là nhân tài đông đúc ga mà khán giả cùng du khách tắc càng là đạt đến 10 vạn người, toàn bộ cản tàu cao nguyên đâu đâu cũng có du khách cùng tham quan người. Mà Indigo League chủ sân đấu tắc có thể chứa đựng 8 vạn người, chủ sân đấu dùng để tổ chức toàn viên đối chiến cuộc thi vòng loại. Mà liên với chủ sân đấu ngoại vì có bình quân mỗi cái có thể chứa đựng 2 vạn người bôn nở cái phân sân đấu. Phụ trách tổ chức mỗi ngày tứ trận cuộc thi dự tuyển. Mỗi cái sân đấu ngoại diện đều mang theo siêu màn ảnh lớn thực thì tiếp sóng mỗi cái sân đấu thi đấu tình huống. Rốt cục, ở Long thấp thỏm cùng chờ mong trong, ngày thứ 2 rốt cục đến. Giải lệ ở một hào nham chi sân bãi vì lẽ đó Long chỉ có thể một cái người đến 4 hào nơi so tài. Khi nghe đến phát thanh sau Long rốt cục ra trận, ở mấy vạn người hoan hô trong Long đi tới đối với chiến trường chính là tuyển thủ vị trí. Nham thạch nơi so tài tự động từ lòng đất thăng tới. Thi đấu trong song phương có thể tùy ý sử dụng 3 con bổ kẹ mẩn tiến hành chiến đấu đồng thời song phương có thể tùy ý thay tràng thượng chiến đấu bổ kẹ mẩn. Thi đấu không có thời gian hạn chế, đương nhớ mở ý một phương toàn bộ 3 con bổ kẹ mẩn cũng không thể chiến đấu sau thi đấu kết thúc. Trọng tài cầm một đỏ một xanh 2 con quân cơ chỉ huy đạo, xin mời song phương phái ra con thứ nhất bổ kẹ mẩn. Đi thôi, ta Onyx. Long mặt đất tiểu thiên trước tiên phái ra Onyx, ở nham chi sân bãi sử dụng nham thạch hệ bổ kẹ mẩn sát thực hội có sân bãi ưu thế. Như vậy phía ta bên này là, Long móc ra bộ bản, trên đi, bợ lặt tòa sệ. Há, hiện tại bốn hào nham chi sân bãi song phương tuyển thủ đều phái ra chính mình con thứ nhất bộ kẹ mẩn, màu đỏ một phương tiểu thiên tuyển thủ phái ra bộ kẹ mẩn là Onyx, nham thạch nơi so tài Onyx tuyệt đối sẽ chiếm cứ sân nhà ưu thế. Mà màu xanh lục long tuyển thủ phái ra nhưng là bợ lặt tòa sệ, đây đối với sợ sệt thủy Onyx tới nói tuyệt đối là một cái cường lực đối thủ. Như vậy hiện tại liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ, nhìn trận này sân nhà cùng thuộc tính trong quyết đấu ai sẽ rút đến thứ nhất đi. Khán giả ở hiện trường bình luận viên nhiệt tình phân tan nở mà giải thích chung lập tức bạo phát rất lớn hoan hô, toàn bộ tái trường bầu không khí lập tức sôi trào lên. Onyx, đào động. Hống Onyx thân thể cao lớn ở nham thạch sân bãi chui một cái động lập tức biến mất không còn tăm hơi. Bỡ lặt tòa sệ, dùng ẹ ạt cua kẹ tuyệt chiêu. Thẻ Mỹ bỡ lặt tỏa sệ gầm dữ dội một tiếng hai chân mãnh liệt mà hướng xuống đất tàn nhẫn mà dâm xuống, nhất thời toàn bộ mặt đất một trận kịch liệt lay động, mà nham chi sân bại những cái kia to lớn nham thạch có chút càng là trực tiếp vỡ vụn ra đến. Onyx nhanh lên một chút khoan ra A Tiểu Thiên lo lắng hô. Gao Onyx từ dưới lòng đất chui ra, thân thể thẳng tắp mà kêu rên một tiếng ngã xuống ngã trên mặt đất. Onyx mất đi năng lực chiến đấu, bỡ lặt tỏa sệ thắng lợi. Trọng tài trực tiếp nâng kỳ tuyên bố thi đấu kết quả. Hả, Onyx bị bỡ lặt tỏa sẽ cường lực e ạt của kẻ tuyệt chiêu một đòn đánh đổ. Chiêu này thực sự là hiệu quả nổi bật ta. Sân nhà tác chiến Onyx cuối cùng dĩ nhiên là thua ở sân bãi trên. Bỡ lặt tỏa sẽ sức mạnh hết sức kinh người. Tiểu thiên tuyển thủ sau đó phải phái ra sao tổ kẻ mần đây. Thi đấu bình luận viên kích động lòng người hò hét lập tức liền đem khán giả tâm tình điên cuồng điều động lên. Hiện trường truyền đến một mảnh hoan hô bờ lặt tỏa sệ, bờ lặt tỏa sệ đáng ghét, tiểu thiên không cam tâm mà móc ra con thứ hai của bạn, đi thôi, mã nệ tổng. Hả, tiểu thiên tuyển thủ con thứ hai lên sân khấu chính là mã nệ tổng, là muốn lợi dụng thuộc tính ưu thế đại phản kích sao? Đang giải thích viên nghi vấn trong tiếng tiểu thiên trước tiên đưa ra đáp án, trên đi, mã nệ tổng, dùng thân đỡ tuân. Bờ lặt tỏa sệ, dùng ý rồng đệ phèn xê chịu đựng hạ xuống. Thẻ Mỹ bỡ lặt tọa sệ gầm dữ dội một tiếng thử răng chịu đựng trụ mạng nệ tổng thần đờ tuần. Mạng nệ tổng tiếp tục sử dụng thần đờ tuần. Tiểu thiên vừa nhìn thần đờ cọc thu được hiệu quả liền sử dụng thần đờ tuần tiếp tục công kích. Bỡ lặt tọa sệ, phản kích dạ tịt sợp tin. Long thấy bởi ý rồng đệ phèn sệ hiệu quả bỡ lặt tọa sệ rất tốt mà kháng trụ thần đờ tuần vì lẽ đó dứt khoát hạ lệnh phản kích. Thẻ Mỹ bỡ lặt tỏa sẽ gầm dữ dội một tiếng tứ chi cùng thân thể co vào mai rùa một cái nhanh chóng xoay tròn đem nổi đồng bền giữa không trung mạng nệ tổng lập tức đánh bay. Hả, bỡ lặt tỏa sẽ dạ tịt sở tỉn trong số mệnh không có chuẩn bị mạng nệ tổng, long tuyển thủ bắt đầu phản kích. Bình luận viên vừa dứt lời long lần thứ hai truyền đạt chỉ lệnh, bỡ lặt tỏa sẽ, chính là hiện tại, xông lên, dốc sơ mà. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sẽ lấp lánh bạch quang cánh tay tàn nhẫn mà trong số mệnh loạn tròa bị bờ lặt tỏa sẽ va ngất đầu mạ nệ tổng. Quanh một tiếng lần này mạ nệ tổng trực tiếp bay đến nơi so tài ở ngoài, đập đến trên vách tường sau tựa vào vách tường rơi xuống đất. Mạ nệ tổng mất đi năng lực chiến đấu, bờ lặt tỏa sẽ thắng lợi trọng tài nâng kỳ lần thứ hai tuyên bố thi đấu kết quả. Bình luận viên, bờ lặt tỏa sẽ sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ. Mạ nệ tổng bị bỡ lặt tỏa sệ cường ma nhờ mẹ cánh tay bắn chúng cũng không còn bỏ lên. Hiện tại tiểu thiên tuyển thủ chỉ còn dư lại một con bộ kẹ mẩn, đối mặt mạnh mẽ bỡ lặt tỏa sệ hắn phải làm sao đây trở về ba mạ nệ tổng. Tiểu thiên thu hồi mạ nệ tổng móc ra cao y củ ô y củ nở dê của bạn, cuối cùng liền xin nhờ ngươi, vịt chỉ bèn. Lần này tiểu thiên tuyển thủ phái ra chính là thảo hệ vịt chỉ bèn, xem ra thế tất yếu ở thuộc tính trên áp đảo lòng tuyển thủ bỡ lặt tỏa sệ. Vịt chi bèn, kịch độc công kích. Không nghĩ tới tiểu thiên cũng không có sử dụng thảo hệ tuyệt chiêu mà là sử dụng độc hệ tuyệt chiêu. Bỡ lặt tỏa sệ, thách ra. Nọc độc công kích tốc độ không có thần đỡ tuân đến như vậy nhanh vì lẽ đó bỡ lặt tỏa sệ nhẹ nhàng một cái chết tránh né tránh vịt chi bèn nọc độc xung kích. Vịt chi bèn dùng liên tục kịch độc công kích. Vịt chi bèn liên tục không ngừng phun ra nọc độc rốt cục trong số mệnh, bỡ lặt tỏa sệ. Nhất thời bờ lặt tỏa sệ trên mặt rõ ràng mà một mảnh ô thanh, bước chân cũng càng thêm chậm chạp, xem ra là trúng độc. Được rồi, chính là hiện tại vịt chỉ bèn, nọc độc xung kích. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ lập tức liền bị vịt chỉ bèn phun ra nọc độc bắn trúng, ở trúng độc tình huống dưới càng là thương tổn gấp bội lập tức lùi tới một khối bất ngờ nổi lên trên nham thạch không ngừng chịu đựng kịch độc mang đến mà thống khổ. Hả? Tiểu thiên tuyển thủ ngoài dự đoán mọi người chiến thuật thu được hiệu quả, bỡ lặt tỏa sẽ rơi vào cảnh khổ. Long tuyển thủ muốn đối phó thế nào đâu là đem bỡ lặt tỏa sẽ thay kết cục sao? Bình luận viên âm thanh từ phát thanh lý truyền ra càng như là giúp Long chi chiêu như thế. Long, cố lên a. Lúc này một ít khán giả không nghĩ tới đến giữ gìn trật tự rẹn nỉ tiểu thư dĩ nhiên chạy tới cho Long cố lên. Người ở đây nhiều như vậy, âm thanh như vậy ở Mỹ, Long đương nhiên không có phát hiện dù kỳ. Trên thực tế na NGQNG không nghĩ tới dù kỳ hội ở cái này sân bãi xuất hiện. Bất quá Long đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy liền đầu hàng, điểm ấy trình độ còn đánh nữa thôi ngược lại bờ lạt tòa sệ. Vịt chi bèn, xô là bìm. Tiểu thiên hóa ra là đem thảo hệ đại chiêu chuẩn bị bắt được vào lúc này sử dụng, muốn một đòn đánh đổ bờ lạt tòa sệ sao bờ lạt tòa sệ, hỏa thở tờ lạc ơ. Bờ lạt tòa sệ nghe được Long mệnh lệnh lập tức hành động, lắc đầu một cái thật giống như là muốn từ chúng độc cha NG tha y trong tạm thời tỉnh táo một tí đầu óc. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ lần này dùng chân tàn nhẫn mà giống kích mặt đất không phải gợi ra ẹ ạt của kẻ. Vài đạo cột nước từ bờ lặt tỏa sệ dưới chân phun ra vẫn kéo dài đến vịt trí bẻn nơi đó lập tức đem còn ở siêu tập năng lượng mặt trời lượng vịt trí bẻn vọt tới giữa không trung. Gào vịt trí bẻn thân thể lập tức mất đi cân bằng số lạ bỉm đánh vạt ra đem nham thạch sân bãi một khối nham thạch trụ lập tức đánh gào y, xác thực có chút uy lực. Bờ lặt tỏa sệ, ải sờ bìm. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ há mồm phun ra sờ bìm lập tức đem vịt trí bẻn đông thành một cái khối băng lớn rớt xuống. Vịt trí bẻn, nhanh lên một chút tránh thoa tờ A tiểu thiên nhìn thấy vịt trí bẻn lập tức đóng băng bản năng cảm thấy không ổn lớn tiếng kêu gào. Không kịp, bờ lặt tỏa sệ một đòn tối hậu. Cột nước pháo. Long mạnh tay trùng vùng dưới như là tuyên án vịt chỉ bẹn tử hình. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ hai vị đại pháo bản cuộc tranh tài lần thứ nhất khởi động. Quanh một tiếng một cái to lớn bóng nước chăn đơn làm đạn pháo như thế phát bắn ra uy lực hết sức kinh người một đường đem con đường trên nham trụ từng cái đánh nát bấy. Quanh vịt chỉ bẹn đóng băng được sự giúp đỡ của bờ lặt tỏa sẽ bị thành công đánh nát. Thế nhưng vịt chỉ bẹn cũng bị đạn pháo bắn trúng nổ xuất nơi so tải hai mắt mê muội. Vịt trì bèn mất đi năng lực chiến đấu bờ lặt tỏa sẽ thắng lợi, vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng trận là vạ lệ tảo long tuyển thủ. Trọng tài tuyên bố xong tất hiện trường rất nhiều khán giả lập tức hoan hô chạm, nhiệt liệt vỗ tay. Há, bờ lặt tỏa sẽ đại nghịch chuyển, bờ lặt tỏa sẽ dựa vào cứng cỏi ý chí khắc phục kịch độc đối với thân thể ảnh hưởng ở long tuyển thủ dưới sự chỉ huy thành công chuyển bại thành thắng. Cột nước pháo thực sự là uy lực kinh người A bình luận viên hét lớn. Nhượng chúng ta đem nhiệt tình tiếng vỗ tay hiến cho cuộc tranh tài này hai vị tuyển thủ, đưa cho thể hiện xuất sắc bờ lặt tỏa sẽ quá tốt rồi, bờ lặt tỏa sẽ, ngươi làm phi thường xuất sắc. Long vọt tới nơi so tài ôm chặt lấy bờ lặt tỏa sẽ, tuy rằng Long đối với mình cùng mình bộ kẹ mẩn đều rất tin tưởng bất quá chân chính đánh thắng trận đầu liên minh giải thi đấu tâm tình vẫn là hết sức kích động. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sẽ cười đem Long ôm vào trong lòng. Nó hiện tại QNZ rốt cục cảm nhận được ở muôn người chú ý trong ánh mắt đạt được thắng lợi này cảm giác là cỡ nào sảng khoái. Vã lệ tào long tuyển thủ, ta là Golden Road City phóng viên đài truyền hình, bởi ngươi ở cuộc so tài thứ nhất trong biểu hiện hết sức xuất sắc chỉ dùng một con bộ kẹ mẩn liền thắng được thi đấu thắng lợi. Xin hỏi đối với cuộc tranh tài này ngươi có cái gì cảm tưởng còn có phía sau ngươi mục tiêu lại là cái gì đâu? Long vừa mới đi ra nơi so tài thì có một tốp gánh máy chụp hình phóng viên đem Long bao quanh vây nốt. Long sửa sang lại cổ áo háng rộng một cái, đây là hắn lần thứ nhất tiếp thu phóng viên phỏng vấn hình tượng rất trọng yếu, bước thứ nhất chỉ là bắt đầu mà thôi, mà mặt sau tác hội càng ngày càng gian nan, bất quá ta có một đám xuất sắc đồng bọn ta tin tưởng bọn hắn. Tên của ngươi cùng trước một quãng thời gian phát hiện hệ vì ba y loại tiến hóa hình thái đồng nhất dạng một vị đến vạ lệ tảo huấn luyện ra giống nhau như lúc. Xin hỏi các ngươi là cùng một người sao? Phóng viên hỏi. Không sai, vạ lệ tảo chỉ có một vị gọi Long huấn luyện ra, vậy thì là ta. Long khá là đắc ý nói. Ngươi còn giải cứu hoặc tạ vịt sở tạ nguy cơ chịu đến thị trường khen ngợi thực sự là anh hùng xuất thiếu niên A. Phóng viên trực tiếp nhượng Long lòng tự tin tăng cao. Hắn theo bản năng há mồm lên đường. Mục tiêu của ta chính là đệ nhất thế giới huấn luyện ra, năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Phóng viên tức xạ mặt lại, liền thắng một cuộc tranh tài liền bắt đầu hô lên đệ nhất thế giới khẩu hiệu QNZ quá kiêu ngạo đi. Tuy rằng rất nhiều huấn luyện ra đều có cái mục tiêu này bất quá như Long như vậy đang tiếp thu phỏng vấn thì còn dám như vậy nói ẩu nói tả thực sự là lần thứ nhất gặp phải. Long trực tiếp bỏ lại một đám trợn mắt ngoác mồm phóng viên. phất tay một cái tiêu sái đi rồi, nhưng đáng tiếc vào lúc này không có mang xì cùn, nếu không cười hắn để cho đại gia một cái bạch mã vương tử bóng lưng đó là hoàn mỹ nhất, Long trong lòng âm thầm nghĩ tới.